Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 711, ngủ. Hắc mã nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, lại nhìn xung quanh. Bên phải nó, cách đó hơn 30 mét, một thi thể hai mắt kinh hoàng tuyệt vọng nhìn về phía nó. Một khắc nào đó, khóe môi thi thể dường như nhếch lên. Thi thể đang cười. Hắc mã trừng to mắt cẩn thận nhìn sang, phát hiện trên mặt thi thể chỉ ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, không hề lộ ra ý cười. Hắc mã im lặng thở dài, chẳng lẽ ngựa thì không biết sợ à? Nó lập tức tung bốn vó đuổi theo sát Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Chỉ một tháng sau, hắc mã đuổi kịp Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Cố Thanh Sơn thấy thế, cũng không tiện nói gì. Hai người một ngựa đi trên đường, cùng điều tra tình hình phía trước. Cho nên ngươi cũng sợ hãi. Lô Ra hỏi. Sợ hãi. Hắc mã ngẩng cổ, nghiêm nghị nói, ngươi hiểu lầm rồi, chẳng qua đạo đức nghề nghiệp của ta yêu cầu ta luôn túc trực bên cạnh khách hàng để có thể hưởng ứng lời gọi của khách hàng bất cứ lúc nào. Được rồi, không cần phải nói, ta hiểu ngươi. Lô Ra nhịn cười, vỗ lưng ngựa nói. Còn em sợ quỷ quái lắm à? Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Đương nhiên, em sợ mấy thể loại này nhất. Lô Ra hào phóng thừa nhận. Cô ngồi trên lưng hắc mã, Cố Thanh Sơn thì dắt hắc mã, hai người một ngựa cùng tiến lên phía trước. Quả nhiên con đường có vấn đề. Cố Thanh Sơn dừng bước, nói. Phía trước bọn họ, cả con đường đều bị chặt đứt chắn ngang. Một cái hố cực lớn xuất hiện giữa đường. Trên vách đá xung quanh hố chỗ nào cũng nhấp nhô những cái hố cạn, còn kèm cả vết máu đỏ. Cố Thanh Sơn đi đến bên cạnh hố, nhìn về phía đối diện. Cái hố này không biết bị nện ra từ cái gì mà rộng gần trăm mét, còn về chiều sâu. Cố Thanh Sơn thả thần niệm tìm tòi, phát hiện đáy hố sâu chừng hơn 200 mét, dưới đáy chứa đầy máu loãng. Trong chỗ máu loãng sền sệt này không có gì cả, nhưng trên vách đá đối diện lại có những dấu chân cực lớn bằng máu. Những dấu chân máu kỳ lạ này dọc theo vách đá cho đến con đường đối diện cái hố rồi men theo con đường đá đi xa. Giống như từ dưới đáy hố bò lên vách đá. Cuối cùng trèo lên con đường đi vào trung tâm thành phố. Có thể nhảy qua không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể, chạy lấy đà một chút, phóng qua chắc không thành vấn đề. Hắc mã nói. Gào. Ở trung tâm thành phố. Một tiếng rống kinh khủng mơ hồ truyền đến. Âm thanh này nghe giống như dã thú, lại giống như tiếng gào thét đau khổ của vô số người đồng thời phát ra. Lô Ra lấy kính viễn vọng ra định nhìn xung quanh. Cố Thanh Sơn đoạt lấy kính viễn vọng, nói, không nên nhìn, có vài quỷ quái có thể cảm ứng được tầm mắt của con người. Lô Ra thấy hắn nói vậy thì chỉ đành thôi. Cô lén nhìn sang, thấy sắc mặt Cố Thanh Sơn hơi kỳ quái. Anh sao vậy? Có phát hiện gì sao? Lô Ra không kìm được hỏi. À, không phải, anh đang nghĩ đến một vấn đề khác. Cố Thanh Sơn vừa trả lời vừa đứng yên tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc. Hắn dứt khoát dắt hắc mã lui về, ở một góc hẻo lánh của con đường tìm một chỗ sạch sẽ. Lấy trận bàn ra, Cố Thanh Sơn liên tục bố trí ra từng đạo pháp trận. Không so đo chuyện tiêu hao linh thạch, Cố Thanh Sơn bố trí một hơi một lượt các pháp trận phòng ngự cao cấp, lại bố trí thêm mấy chục pháp trận công kích. Quy lực pháp trận thế này, số lượng pháp trận thế này ở thế giới tu hành có thể ứng phó những trận chiến tranh cỡ lớn. Anh đang làm gì vậy? Lô Ra ngạc nhiên nói. Bố trí pháp trận phòng ngự. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, lại lặng lẽ bố trí một pháp trận cách âm. Lô Ra nói, em biết anh đang bày trận, ý em hỏi là vì sao phải bày pháp trận phòng ngự. Nghỉ ngơi. Lô Ra ngơ ngẩn. Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện, đi rất nhiều nơi, chưa hề dừng lại, phía trước nguy hiểm nhiều hơn, mà chúng ta thì đã rất mệt, như vậy cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán và ứng đối của chúng ta, tiếp đó sẽ uy hiếp tính mạng chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Anh không nói em cũng không phát giác ra, thực ra em đã rất buồn ngủ rồi, vì quá nguy hiểm nên mới miễn cưỡng chống đỡ thôi. Lô Ra ngáp một cái nói. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, đặt một cái bàn lớn giữa pháp trận. Hành, gừng, tỏi, xì dầu, giấm, tiêu, ớt, tất cả đều xếp ngay ngắn, rồi hắn lại lấy nguyên liệu nấu nướng tươi rói, sắp xếp bếp lò, nhóm lửa rửa nồi. Em có quen ăn đồ ăn của nhân loại không? Cũng không tệ lắm. Được. Hai chiếc ghế bỗng nhiên xuất hiện. Em ngồi một lát đi, đợi anh nấu đồ ăn xong nhé. Cố Thanh Sơn cũng không đợi trả lời. Hắn bắt đầu xào rau nấu canh. Lô Ra ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn bận bịu. Không ngờ anh còn biết nấu nướng. Ăn một bữa cơm nóng ngon lành, sau đó ngủ một giấc, đợi ngày mai hừng đông, tinh thần dồi dào chúng ta lại đi thăm dò thành phố này. Quá tốt rồi. Lô Ra giơ hai tay lên, reo hò nói. Bữa tối vô cùng phong phú. 7 món mặn, 4 món chay, 1 tô canh. Lô Ra ăn rất chậm, nhưng Cố Thanh Sơn một hơi ăn 2 bát lớn. Hắc Mã nhìn một đầy bàn đồ ăn do dự. Cố Thanh Sơn cho nó chút linh thảo, Hắc Mã thử ăn vài miếng, trong lòng rất là hài lòng. Nó lễ phép bày tỏ lòng cảm ơn. Hai người một ngựa đều ăn no nê. Sau bữa ăn, Cố Thanh Sơn rửa bát, thu dọn mọi thứ rồi lấy ra một cái giường. Giờ thì nghỉ ngơi thôi. Hắn đắp chăn bông cho Lô Ra, trông giữ cho cô. Trong gần 100 tầng trận pháp, nhiệt độ thích hợp, linh khí tràn đầy, yên tĩnh vô cùng. Lô Ra nằm xuống, cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Anh không ngủ sao? Cô hỏi. Tu sĩ chỉ cần ngồi là được rồi, có thể nghỉ ngơi thì càng tốt. Cố Thanh Sơn, em không dám ngủ. Vì sao? Luôn cảm thấy hoảng sợ. Đó là ảo giác của em thôi, ta nha không cảm nhận được gì cả. Anh không cảm thấy sao? Đương nhiên, anh là tu hành giả, em biết linh giác của tu hành giả có thể biết hung hay cát. Thương quỷ trước đó. Anh cảm ứng được, em không nhớ sao? Anh đã bố trí pháp trận trước nên mới cản được nó. Cho nên bây giờ anh thật sự không có cảm giác gì. Đúng. Nghe Cố Thanh Sơn trả lời, Lô Ra nhẹ nhàng thở ra. Xem ra gần đây tinh thần em căng thẳng quá cho nên sinh ra ảo giác. Cô vuốt vuốt mi tâm của mình, lẩm bẩm nói. Đúng là như thế. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ về đầu của cô, ngủ ngon đi, em cần nghỉ ngơi một chút. Lô Ra nhắm mắt lại. Cố Thanh Sơn lấy một cái bồ đoàn ra, ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau. Cố Thanh Sơn. Hả? Không ngủ được. Chúng ta chơi trò chơi trước khi ngủ nhé. Trò chơi gì? Anh nói một cái bí mật nhỏ của anh ra, em cũng nói một chuyện của em ra, chúng ta trao đổi với nhau. Bình thường mỗi lúc trời tối, em hay chơi trò này với mẫu thân nhưng bây giờ. Lô Ra, nghe anh nói, em biết vì sao Barry và mèo con giữ anh ở lại câu lạc bộ không? Lô Ra bị vấn đề này hấp dẫn, thử hỏi, vì anh là người tốt? Không. Vì trình độ nấu nướng của anh đã chinh phục bọn họ. Hóa ra là như vậy, giờ mới nhớ ra, đồ ăn anh nấu mùi vị đúng là không tệ. Được, giờ tới lượt em nói chuyện của mình. Cố Thanh Sơn, anh biết vì sao em sợ độ cao không? Vì sao? Khi chim tinh cứt ra đời là có ký ức rồi, ngày đó khi em ra đời, phụ thân em rất mừng, đến mức lúc bế em không cẩn thận để em rơi từ trên thánh thụ xuống. Thánh thụ? Đúng vậy, thánh thụ kinh cức trao tặng sức mạnh thần kỳ cho chúng ta, cao chừng mấy chục nghìn mét ấy. Em vừa ra đời đã rơi từ chỗ cao như vậy xuống. Đã thế em còn nhận biết được nữa. Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của em với thế giới này chính là rơi xuống, em cảm nhận được mình đang rơi xuống. Chắc hẳn phụ thân em đã nhanh chóng cứu em lên. Ông ấy nghĩ mẫu thân em sẽ ra tay, kết quả mẫu thân em cũng tưởng rằng ông ấy sẽ ra tay. Sau đó đám đại thần nghĩ là quốc vương và hoàng hậu sẽ ra tay, bọn thị vệ nghĩ là đám đại thần sẽ ra tay, các tân khách nghĩ là bọn thị vệ sẽ ra tay. Cho nên không có ai ra tay. Đúng vậy, sau khi em rơi xuống được khoảng ngàn mét thì mới được mọi người đồng loạt ra tay cứu lên. Đó quả là một câu chuyện bi thương. Đến lượt anh nói bí mật của anh. Bí mật. Anh từng mơ thấy cuộc đời mình trải qua rất nhiều trận chiến, sau đó thì chết đi. Khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình quay về 18 tuổi, tất cả đều bắt đầu lại. Ly kỳ vậy chắc mèo con sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Đúng vậy, cô ấy là người viết thứ này mà. Lô Ra nhắm nghiền hai mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cố Thanh Sơn im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua. Lô Ra đột nhiên bắt đầu nức nở, nói mớ. Mẫu thân, con rất nhớ người. Cô bất an trở mình. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, lấy ra một cây nhang an thần thật dài, châm lửa. Đây là tác phẩm do Tần Tiểu Lâu tỉ mỉ chế tác, chẳng những có thể khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà còn có tác dụng trấn an nhất định đối với thần hồn. Nhan An Thần bốc lên làn khói xanh, mùi thơm ngà nhạt lập tức tràn ngập. Rất nhanh, hơi thở của Lô Ra dần bình ổn, có quy luật, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 712, quái vật màu đen. Cố Thanh Sơn nhìn Lô Ra chăm chú, dần an tâm lại. Được rồi. Hắn nói khẽ. Lập tức một trường kiếm như thu thủy xuất hiện từ hư không. Trường kiếm im lặng hóa thành một nữ sĩ áo xanh tuyệt sắc. Công tử, giao cho ta đi. Tiếp theo làm phiền cô rồi. Cố Thanh Sơn đứng dậy khỏi bồ đoàn, nhường vị trí lại cho Sơn Nữ. Công tử, người chiến đấu. Sơn Nữ hơi bận lòng. Có triệu âm kiếm và địa kiếm, không sao đâu, nếu không được ta sẽ gọi cô. Vậy. Yên tâm, đánh không lại ta sẽ chạy, kỹ xảo bỏ chạy của ta cô hiểu rõ mà. Được. Lúc này Sơn Nữ mới hơi yên tâm. Nàng phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, biến thành Cố Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời, hai Cố Thanh Sơn đồng thời xuất hiện trong pháp trận. Sơn Nữ hóa thành Cố Thanh Sơn ngồi xuống bồ đoàn trông coi Lô Ra. Còn Cố Thanh Sơn thật chuẩn bị rời đi. Hắc mã trừng to mắt, nhìn chăm chú màn này. Cố Thanh Sơn sờ sờ đầu của nó, nói, tình huống rất đặc biệt, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi một chút rồi về. Hắc mã gật đầu nói, muốn đi chiến đấu sao? Vậy ngươi tự cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, lướt ra ngoài pháp trận. Đón gió đêm, vượt qua lỗ máu sâu, chạy nhanh trên con đường hoang phế, xuyên qua đường đi đầy tử thi quái dị, Cố Thanh Sơn đi thẳng về phía trước. Khác với lúc mang theo Lô Ra, khi Cố Thanh Sơn hành động một mình gần như không hề cố kỵ gì. Hắn như một tia sét toàn lực bay lượn trong thành phố tĩnh mịch. Địa kiếm và triệu âm kiếm theo sát hắn, cùng bay về phía trước. Gừ. Ô ô. Hí hí hí. Phía trước là vô số âm thanh quái dị, hoặc phẫn nộ, hoặc vui cười, hoặc hoảng sợ, hoặc điên cuồng đồng thời cùng nhau vang lên. Cố Thanh Sơn dừng lại, rơi từ trên không xuống. Nơi này cách trung tâm thành phố đã rất gần. Phía trước sẽ tiến vào khu vực chiến đấu. Trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, nơi đó là địa ngục, là chiến trường Tu La, là nơi khiến người ta rùng mình. Người bình thường tiến vào địa phương như vậy, chỉ e cả đời sẽ lưu lại ký ức kinh khủng khó xóa nhòa. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, cũng may là ngủ rồi, chứ thế này không hợp với trẻ con. Hắn cầm địa kiếm trong tay, nhanh chân đi về phía trước. Thế giới đảo sương. Pháp thuật truy tung của huyết hải ma chủ đã tiêu tan. Nhưng Tô Tuyết Nhi không biết sư phụ mình đi đâu. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh tiêu tan. Tô Tuyết Nhi ngồi ở đó nhìn những gì Cố Thanh Sơn trải qua. Trêu đùa 800 nhập ma giả, bị ma vương tử hồn ép vào giữa sườn núi, bị 200 triệu nhập ma giả vây quanh. Cô nhìn hắn phá vòng vây, nhìn hắn xông vào động băng, nhìn ma vương tử hồn bị thần sơn diệt trừ. Khi hình ảnh dần biến mất, cô vẫn nhìn hắn. Lúc này, hắn đang nấu bữa tối cho Lô Ra. Tô Tuyết Nhi nhìn từng món ăn nóng hổi, sững ra một lúc. Cô sờ bụng, đột nhiên cảm thấy mình hơi đói. Nếu có thể như Lô Ra, mặc kệ sống chết đi cùng hắn, Tô Tuyết Nhi cảm thấy mình chẳng có gì phải tiếc nuối. Đáng tiếc. Mình làm sai rồi. Con hoàn toàn có thể sống vai chiến đấu với hắn. Các con chắc sẽ ở trong thế giới Trice một thời gian. Trong chiến đấu dễ sinh chân tình nhất. Hồi tưởng lại từng lời dạy bảo của huyết hải ma chủ, trong lòng Tô Tuyết Nhi dâng lên sự hối hận. Nếu như thầy cũng gặp phải chuyện tương tự, chắc chắn sẽ xử lý rất tốt. Mình đúng là đồ ngốc. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, nói khẽ. Cô ngồi im một lúc, thử hồi tưởng đặc điểm chiến đấu của Cố Thanh Sơn. Thực ra hắn không được coi là mạnh. Với thực lực bình thường mà xem, chỉ cần cho mình thời gian chuẩn bị pháp thuật thì tỷ lệ đánh thắng hắn rất lớn. Nhưng hắn lại mạnh như vậy, trong khoảnh khắc đã giết sạch hơn 10 đối thủ cường đại. Mà những người này còn không có cơ hội xuất thủ. Trong thần điện, hơn 800 người còn lần lượt mở miệng cảm ơn hắn khi hắn đi. Ma vương hỗn độn không làm gì được hắn. 200 triệu người không chặn nổi hắn. Sự lợi hại của hắn hoàn toàn bất chấp đạo lý. Nhớ tới bộ dạng chững chạc đàng hoàng của Cố Thanh Sơn khi gạt người, Tô Tuyết Nhi không kìm được bật cười. Cô lại im lặng một lát, lúc này mới đứng lên, ra khỏi phòng. Đi dọc theo con đường dài, nơi cuối con đường là cánh cửa nhỏ màu đen ở sâu trong cùng nhất cả giới luật. Tô Tuyết Nhi đứng trước cánh cửa nhỏ màu đen, do dự một chút, lấy ra một chiếc chìa khóa. Nhìn chiếc chìa khóa này, cô lại nhớ huyết hải ma chủ. Tuyết Nhi, căn phòng này do ta tự tay bố trí, khảo nghiệm thẻ bài sư cấp đạo sư. Không phải học viện có loại khảo hạch như vậy sao? Loại khải hạch của họ đã dùng hơn vạn năm rồi, đã sớm lỗi thời. Tuyết Nhi, khi con cảm thấy mình có đủ thực lực thì hãy cầm chìa khóa này vào thử một lần. Khi con có thể một mình hoàn thành khảo nghiệm cấp đạo sư, ta cho phép con đi sâu vào huyết hải, ký kết khế ước với những tồn tại kia. À! Thật sao? Con có thể ký kết khế ước với những tồn tại kia? Chỉ cần con vượt qua khảo nghiệm, đương nhiên là có thể. Tô Tuyết Nhi không do dự nữa, cắm chìa khóa vào trong ổ khóa. Trải qua trận chiến sinh tử lại được pháp thuật của Thánh Thụ Chi Linh Vĩnh Hằng tẩy rửa mọi ô uế trên cơ thể, Tô Tuyết Nhi cảm thấy thực lực của mình đã tăng mạnh. Giờ, cô đã có thể ứng đối với khiêu chiến cấp đạo sư. Thanh Sơn, chờ em. Tô Tuyết Nhi khẽ nỉ non, đẩy cửa vào. Một bên khác. Cố Thanh Sơn đứng trên một đỉnh kiến trúc dạng san hô cao, nhìn về phía trước. San hô dày đặc che tầm mắt nhưng không cản được thần niệm của hắn. Với cường độ thần niệm phong thánh hậu kỳ của Cố Thanh Sơn thì đủ để kiểm tra tầng tấc đất trong thành phố này. Kiến trúc san hô chồng điệp che kín tầm mắt Cố Thanh Sơn. Nhưng trong thần niệm của Cố Thanh Sơn lại có thể thấy rõ phía cuối con đường. Nơi đó là một quảng trường rộng lớn trông giống như nơi tổ chức những hoạt động cỡ lớn và các hội nghị, đủ để chưa mấy chục nghìn người. Người chết từ bốn phương tám hướng tuôn đến. Hàng ngàn hàng vạn người chết, trên mặt nở nụ cười quỷ dị xếp thành hàng ngũ ngay ngắn im lặng đi về phía quảng trường. Trong quảng trường có một quái vật đứng đó khiến người ta nhìn mà trong lòng run rẩy. Nó giống như một đỉnh núi đen tản ra khí tức nào đó rất nồng đậm. Quái vật này không có tứ chi, chậm rãi ngọ ngoậy tiến vào quảng trường. Cho dù trong quái vật vô cùng vụng về nhưng cảnh báo trong lòng Cố Thanh Sơn càng thêm mãnh liệt. Những thi thể kia đều đến bên cạnh con quái vật sau đó tan vào trong cơ thể màu đen. Mỗi khi một thi thể tiến vào cơ thể quái vật, trên cơ thể màu đen của quái vật sẽ nổi lên một khuôn mặt. Thời gian trôi qua, số mặt người trên người quái vật càng ngày càng nhiều, líp nha líp nhít. Mỗi một khuôn mặt đều lộ ra vẻ hưởng thụ cực lạc. Nói đây là quái vật chẳng bằng nói đây là một thể tập hợp khiến người ta buồn nôn. Trước khi tới, Cố Thanh Sơn dùng thần niệm dò xét phát hiện ra quái vật quỷ dị này. Cộng thêm vô số thi thể hành tẩu nên hắn không mang lô ra đến. Nhìn đã khiến cho mình cảm giác rất không ổn. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Vừa dứt lời, quái vật như đỉnh núi màu đen đột nhiên dừng lại. Nó quay người về phía Cố Thanh Sơn. Theo lẽ thường mà nói, nó và Cố Thanh Sơn cách nhau vô số kiến trúc san hô, căn bản không thể nhìn thấy hắn. Nhưng quái vật màu đen vẫn nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nó lẳng lặng dừng lại một hơi thở. Đột nhiên, ngàn vạn mặt người trên người quái vật đều mở miệng, đồng thời nói, ngươi tới chậm rồi. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn cũng bị tầng tầng kiến trúc san hô ngăn trở. Nhưng hắn có thể cảm giác được, một cổ khí tức quỷ dị đã khóa chặt hắn. Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Mặc dù mình không sử dụng liễm tức quyết nhưng khí tức đã thu liễm cực kỳ nhỏ, ai ngờ một câu nói khẽ như vậy cũng có thể bị nghe thấy. Ồ! Không biết là ta không kịp cái gì? Cố Thanh Sơn nói, nghi thức đã kết thúc, thương quỷ đã hóa thành vô số quỷ vật hoàn tuyền, đưa sinh linh ở nơi này đến trước mặt ta. Tất cả mặt người đồng loạt mở miệng nói, ngươi không phải thương quỷ. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết, bởi vì ngươi phải chết rồi. Quái vật nói, nó vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường biến mất, thay vào đó là một cái hố thật sâu. Hố sâu không nhìn thấy đáy. Cố Thanh Sơn thử thả thần niệm xuống tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy đáy hố. Đồng thời, quái vật kia cũng không thấy đâu. Cố Thanh Sơn trong lòng biết không ổn, linh lực toàn thân ầm ầm phóng ra. Kiếm quyết bắt đầu. Bí kiếm, Hồng Lưu. Trên hai thanh phi kiếm, kiếm quang mênh mông như hồng thủy mãnh liệt cuốn đến. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn không chút do dự sử dụng thần thông lôi điện. Đoạn ly. Hai dòng nước lũ hội tụ lại một chỗ sau đó chia ra rồi xông thẳng lên bầu trời. Cố Thanh Sơn nấp trong kiếm quang cùng rời đi. A! À, A! À.

Cô bé đang ngủ rất say. Xem ra mấy ngày gần đây cô rất mệt mỏi, hơi thở khá nặng nề, còn nghe được cả tiếng ngáy khe khẽ. Cố Thanh Sơn do dự vươn tay ra, xong lại rụt lại. Đợi khoảng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ xuất phát. Hắn nói. Sơn nữ gật đầu rồi biến thành trường kiếm, biến mất trong không khí. Lão Tiều trợn ngược mắt khi thấy cảnh này. Giọng nói của người kia với giọng nói của kiếm khách bên cạnh ông ta thật chẳng khác gì nhau. Rồi ngay sau đó, cái người kia lại thoát cái biến thành một cô gái, sau đó còn hóa thành trường kiếm rồi biến mất. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, lão Tiều chắc chắn sẽ không tin loại chuyện hoang đường như vậy. Nhưng sự thực đang ở trước mắt. Ông ta thầm cảm thán, thế giới này đúng là không thiếu thứ lạ lùng gì. Nhớ lại, vậy ra chuyện chiến đấu trong mộng cảnh mà kiếm khách kia nói đúng thật cũng không phải chuyện lạ gì. Bạn của cậu vẫn đang chiến đấu trong mộng cảnh à? Lão Tiều nể phục nói. À, nói chung là thế. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn Lora. Lora ngủ rất ngon, hắn thật sự không nỡ lòng đánh thức cô bé. Khá lắm, nhưng chúng ta cũng cần nhanh chóng đi thôi. Lão Tiều nói. Vì sao? Thành Hải Triều phòng vệ rất nghiêm ngặt. Vì vậy chúng ta phải để họ biết đến sự tồn tại của chúng ta thì họ mới cho chúng ta vào. Ông ta tiếp tục nói, thời gian gấp lắm rồi, đợi đến khi đại chiến xảy ra thì họ sẽ không cho chúng ta đi vào đâu. Ông có thể liên lạc với bọn họ không? Có thể. Vậy xuất phát thôi. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Hắn đành phải giơ tay, nhẹ nhàng vuốt một cái trên trán Lora. Linh lực dồi dào chui vào cơ thể của cô bé. Lora dần dần tỉnh lại. Có chuyện gì vậy, Cố Thanh Sơn? Lora ngồi dậy, lo lắng hỏi. Cô bé nhìn lão Tiều. Có một tin tốt, đó là đã tìm được Ilya rồi. À, còn người này là lão Tiều, là người địa phương anh mời đến để dẫn đường cho chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Tìm thấy Ilya rồi. Thật ư? Lora dụi dụi mắt, không thể tin nổi mà hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tốt quá rồi. Lora vui sướng nhảy nhót. Ba người nhanh chóng gói ghém hành lý, chuẩn bị lên đường. Trước khi đi thì có một vấn đề xuất hiện. Con hắc mã này chỉ có thể chở hai người. Hay là bay đi, đi cho nhanh. Cố Thanh Sơn nói. Không được, em không bay đâu, lúc nãy em còn nằm mơ mình rơi từ trên cao xuống. Lora phản đối hắn. Lora nói, để em, đi ba người à, em có cách. Lora nghĩ ngợi một lát. Sau đó, cô bé lấy ra một cái mai rùa từ trong túi nhỏ của mình, đưa nó cho lão Tiều. Đa tạ, có phải nó sẽ biến thành một thần rùa thượng cổ vĩ đại, rồi chúng ta sẽ ngồi lên như cưỡi ngựa đúng không? Lão Tiều hưng phấn hỏi. Không rắc rối như vậy đâu, cách dùng đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm ông còn có thể dùng nó để tránh nạn. Lora nói. Vì vậy ba người lập tức xuất phát. Chúng ta đi đâu? Thành Hải Triều. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, chúng ta phải liên lạc với họ trước. Lão Tiều nói. Địa điểm liên lạc ở ngoài thành nhà. Đúng vậy, loài cây thì thầm chỉ phát triển được ở trong rừng rậm thôi. Đúng là cách thức liên lạc kỳ lạ. Hắc mã tung bốn vó, dùng hết sức để chạy ra khu vực hoang dã bên ngoài thành phố. Tốc độ của nó nhanh như chớp. Cố Thanh Sơn và Lora ngồi trên lưng hắc mã. Từ trên lưng ngựa nhìn xuống, có một sợi dây thật dài buộc mai rùa vào phía sau hắc mã, kéo mai rùa theo. Lão Tiều đứng trên mai rùa, hai tay nắm chặt sợi dây, gào lên chỉ đường, ở đầu đường tiếp theo, nhớ rẽ trái. Hiểu rồi. Hắc mã đáp. Họ chạy thẳng vào trong một khu rừng rậm rộng mênh mông. À! Đau đầu quá! Mình đang ở đâu vậy? Cô mở mắt, lẩm bẩm tự hỏi. Mọi thứ xung quanh tầm mắt cô từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ ảo. Đúng rồi, đây là đèn quán bar. Nhìn một đống chai rượu bày la liệt trên bàn, cô dần tỉnh táo lại. Đối diện cô, một chú chó đen ngồi ngay trên quầy rượu. Nó lạnh lùng nhìn cô. Trong thánh giáo, chưa có một ai dám vi phạm quy củ, ta phải nghiêm khắc cảnh cáo cô. Chó đen lạnh lùng nói. Tôi vi phạm cái gì? Cô mờ mịt hỏi. Uống rượu cả đêm. Chó đen gào lên. Cô ngoẹo đầu nghĩ ngợi. Hình như hôm qua, mình uống nhiều thật. Cô có biết, cứ uống rượu như cô thì một ngày nào đó mà say xỉn quá sẽ dễ dàng bị người ta lừa đảo không? Chó đen tiếp tục phê bình. Không phải thánh giáo chúng ta mở quán bar này sao? Cô khó hiểu hỏi. Dù là thế thì cũng không thể như cô được. Cô ngủ khoảng 4 tiếng rồi, nếu không nhờ ta trông chừng thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chó đen giận dữ nhảy từ bàn xuống, đi ra cửa quán rượu. Anna ngơ ngẩn. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Phía sau quầy bar, một mỹ nữ ngậm điếu thuốc lá đi tới. Cô ta vừa xoay xoay ly thủy tinh vừa an ủi, Anna, đừng nóng giận. Tôi không tức giận, tôi chỉ. Đúng vậy, nó chỉ tỉnh lại sớm hơn cô có một phút. Nhưng mà, thật ra là, nó uống nhiều hơn cô tới 3 lần. Vậy, nó không trả tiền, nên, đây là 2 hóa đơn của 2 người. Tôi không thể không nói, lần sau cô có uống rượu thì đừng nên tìm một con chó què làm bạn rượu. Chó đen khốn kiếp. Nó chạy nhanh lắm, cô đuổi theo làm gì? Ôi, thôi được rồi, tính tiền đi. Anna lấy ra một xương sọ hình thoi, đặt lên bàn. Cô gái xinh đẹp kia vẫy tay, xương sọ hình thoi rơi vào đầu ngón tay của cô ta. Rất đẹp, thứ đồ tốt như vậy, cô lại có thể sở hữu trong tay. Cô ta tấm tắc tán dương. Cất xương sọ hình thoi đi, cô ta suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra cô có thể yên tâm về nơi này. Không một ai dám động vào một cọng lông của cô khi ở đây đâu. Nhưng nếu cô mà ở nơi khác thì đừng bao giờ uống nhiều rượu như vậy. Hơn nữa, nếu quá say sẽ ảnh hưởng tới lực chiến đấu của cô. Tôi hiểu, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Anna vẫn tức giận nói. Vậy tối hôm qua cô? Chúc mừng nhỏ thôi. Ồ, có chuyện vui gì thế? Nghi thức hoán tỉnh, 1, thánh vật của giáo hội. 1. Hoán tỉnh, có nghĩa là gọi dậy. Ồ! Cô gái xinh đẹp sáng bừng mắt lên, giọng nói đột ngột tăng cao âm lượng. Theo quy tắc, tôi không nên hỏi thăm cái gì, nhưng nhìn bộ dáng hào hứng của cô, vậy tức là cô đã lấy được món thánh khí tử vong thành công rồi. Cô ta nói. Cũng coi như thành công rồi. Cảm ơn, tôi phải đi đây. Được, chúc mừng cô. Cảm ơn. Anna khoát khoát tay. Sải bước rời khỏi quán bar. Bên ngoài trời đã sáng. Trên phố của chiến khu rất tấp nập, người đến người đi, rộn ràng náo nhiệt. Anna bị ánh mặt trời chói chang làm chói mắt, hơn nữa còn chưa hết cơn say nên cô đi đứng lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Lắc lắc đầu, Anna cuối cùng cũng giữ được thăng bằng. Báo đây, đến xem báo đời, tin mới nhất hôm nay, Paris bình phục, thị trường chứng khoán của thế giới siêu duy tăng mạnh. Một gã bán báo đi ngay cạnh cô. Gì? Paris? Đó là ai? Đầu óc rối loạn quá, chắc giờ nên về ngủ một giấc mới đúng. Nghĩ vậy, Anna liền tìm đúng hướng về giáo hội rồi nghi ngã, chao đảo đi trên phố. Trạng thái của cô đã khiến rất nhiều người chú ý. Rất nhiều ánh mắt không có ý tốt hướng đến, rồi sau khi nhận ra đại mỹ nữ này là Anna thì... Những ánh mắt này đồng loạt nhìn sang chỗ khác. Đường phố bỗng trở nên nhốn nháo, rất nhiều người còn tăng tốc. Có một tên không biết điều muốn tiến lên trước, lại bị đồng bọn lôi kéo, nhanh chóng rời khỏi quảng trường này. Trong một ngõ hẻm vắng vẻ. Chúng mày kéo tao làm gì? Đây là gái đẹp đấy, hơn nữa nhìn đi, trông còn rất non nớt, thuộc hàng chất lượng cao hiếm có đấy. Tên nọ tức giận nói. Mấy người khác chỉ nhìn nhau, cười khổ không nói gì. Mày thôi đi. Các anh em vì cứu lấy mày đấy. Đại ca của chúng nói. Đại ca, sao? Cô gái kia chính là người của thánh giáo tử vong. Tên đó nghe xong, không tự chủ rụt cổ lại. Gã vẫn không nhịn được, cố cãi chày cãi cối, nhưng thế thì cũng đâu cần chạy nhanh như vậy, tử thần chắc sẽ không cho phép những giáo đồ tùy tiện lấy sinh mệnh người khác. Bấy giờ, đến đại ca cũng phải cười khổ. Lần trước có một đám người thừa dịp cô ấy uống say. Muốn trói cô ấy lại, sau đó mày biết có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì xảy ra? Đám người kia đột nhiên ngã lộn đầu xuống đất, đầu đập vào đất, chết ngay tại chỗ. Làm gì có chuyện đó được, người có thể đi đến khu tranh bá thì có ai mà không phải là cường giả trong cường giả? Sao lại có thể chỉ mới ngã một cái mà chết luôn được? Tên nọ khó tin nói. thế nhưng không có ai đáp lại, ngay cả đại ca của gã cũng ngậm miệng lại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 718, giết rồi. Tên nọ lúc này mới ý thức được chuyện này là thật. Gã như nhớ ra điều gì, sắc mặt dần dần thay đổi, mặt tái nhợt, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Luật nhân quả. Cô gái đó có thần linh của hệ tử vong ở bên người. Cho nên, nếu mày không muốn ngã chết hay uống nước sặc chết, thậm chí là lúc ăn cơm cũng bị nghẹn chết, thì cách xa cô ấy ra. Đại ca vỗ vỗ bờ vai của gã, nhẹ giọng nói. Hắc mã chạy như bay trong vùng hoang dã. Trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng có một vòng tròn màu vàng đang khuếch tán. Đây là lúc thương quỷ tiến nhập thế giới, dẫn đến sự phản ứng của chúng thần thượng cổ. Theo lời lão Tiều nói, đám nhập ma giả này vẫn còn đang trải qua rất nhiều nghi thức phức tạp, từ khu luân hãm kêu gọi thương quỷ đến. Bây giờ không còn đủ nhân thủ để ngăn cản đám nhập ma giả tiến hành nghi thức triệu hồi rồi. Cố Thanh Sơn thu hồi tầm mắt, cảm nhận khí tức truyền tới trong gió. Còn bao lâu nữa thì đến? Hắn hỏi. Cứ đà này thì khoảng 10 phút nữa. Lão Tiều lớn tiếng đáp lại. 10 phút. Đoạn đường này có vẻ không dễ đi. Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, vỗ vỗ hắc mã, đừng để ý bất cứ thứ gì, tập trung chạy đi. Được. Hắc mã đáp. Nó tăng nhanh tốc độ. Một vệt tàn ảnh màu đen lao vút lên như mũi tên, chạy vụt qua vùng hoang dã. Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa, lấy trận bàn từ trong túi đồ ra. Hai tay hắn nhanh chóng ấn trên trận bàn. Một quần sáng hiện lên trong không trung, bao phủ cả hắc mã lẫn mai rùa ở phía sau. Quần sáng nhanh chóng ổn định lại, những văn tự xuất hiện chằng chịt, rồi lập tức biến mất. Pháp trận hình thành. Tay Cố Thanh Sơn thoăng thoắt không ngừng. Rất nhanh sau đó, linh quang lại chiếu sáng vùng hoang dã. Cố Thanh Sơn lại bố trí một pháp trận nữa. Cậu đang làm gì vậy? Lão Tiều hỏi. Bày binh bố trận, chuẩn bị chiến đấu. Giữa những ánh sáng chớp lóe đó, từng pháp trận hình thành. Có kẻ địch. Lão Tiều cuống lên. Yên tâm, bại tướng dưới tay ta mà thôi, thương thế của ông chưa khỏi hẳn, tốt nhất là đừng ra tay, tránh đụng chạm đến vết thương. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng bọn chúng muốn đánh tôi thì sao? Lão Tiều hỏi. Lô Ra ở bên cạnh nghe chuyện, nói, tôi giúp ông bác. Cô vung tay lên. Mai rùa đang lao vung vút rung nhẹ, rồi một mai rùa nhỏ mọc lên. Mai rùa nhỏ này nhìn như một khôi giáp bình thường, tự động mặc lên người lão Tiều. Sau đó, mai rùa nhỏ lại tạo ra một mai rùa nhỏ khác, đội lên đầu lão Tiều. Cái này là... Lão Tiều kinh ngạc, kỳ quái nhìn bộ khôi giáp. Yên tâm đi, mai rùa rất cứng, ông cứ co rụt người lại thì kẻ địch sẽ không đánh được ông. Lô Ra nói. Đang nói chuyện, bỗng một tiếng vang cực lớn truyền đến. Ầm. Một con quỷ to lớn như một tòa nhà cao 5 tầng xông thẳng tới pháp trận yếm quỷ. Do tốc độ của hai bên đều rất nhanh nên những yêu quái bị va phải đều bị văng ra, vừa xoay tròn vừa bay vung vút trên không. Nó hoàn toàn không ngờ tới trong không khí lại ẩn giấu pháp trận, hơn nữa pháp trận này còn có thể ngăn chặn nó. Thương quỷ. Lão Tiều thất thanh nói. Lơ lửng phía sau Cố Thanh Sơn, lục giới thần sơn kiếm phát ra tia lôi quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau tiếng hét thảm thiết ngắn ngủi, chỉ trong chốc lát, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Tia kiếm từ từ trở về, lại lơ lửng ở sau lưng hắn. Cậu đuổi được thương quỷ đi rồi. Lão Tiều nhịn không được hỏi. Giết rồi. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Trong đêm tối, tiếng vó ngựa như mưa rào. Linh quang lộng lẫy như từng vòng sáng bao phủ hắc mã bên trong. Bên ngoài linh quang, những tiếng động kỳ quái nối liền với nhau, giống như có vô số kẻ địch trốn trong bóng tối đang xì xào bàn tán. Ba thanh phi kiếm bay vòng quanh bên trong pháp trận với tốc độ rất nhanh. Bọn chúng không ngừng phóng ra từng đạo kiếm quang, chém giết những quái vật ngấp nghé gần pháp trận. Tốc độ ba thanh phi kiếm quá nhanh, như cối xay thịt, nhanh chóng gặt lấy tính mệnh quỷ vật. Không có bất kỳ quỷ vật nào có thể tránh được chém giết của phi kiếm. Cố Thanh Sơn thậm chí còn hơi nhàn nhã nhìn lướt qua giao diện chiến thần. Việc giết thương quỷ đã giúp hồn lực đang tăng lên rất nhiều. Những quỷ vật linh tinh khác cũng có một vài con cung cấp không ít hồn lực cho hắn. Cố Thanh Sơn dần dần yên lòng, dứt khoát không chú ý đến điểm hồn lực nữa. Tuy đã cho địa kiếm kiếm 100.000 điểm hồn lực, nhưng lại vừa giết được một con thương quỷ, nên khoản tiêu hao này đã được bổ sung đầy đủ. Giờ hồn lực vẫn đang tăng lên rất đều. Đột nhiên, tất cả linh quan pháp trận đồng loạt phát sáng lên. Điều này chứng tỏ số lượng của kẻ địch đã vượt quá dự định, tất cả pháp trận cấu thành pháp trận cảnh giới lập tức rơi hết vào trạng thái quá tải. Nếu ở thế giới tu hành, thậm chí là thế giới huyền không, khi pháp trận lớn này tiến vào trạng thái quá tải chỉ có thể nói rõ chiến tranh đã đến giai đoạn mấu chốt nhất. Nhưng, trong thế giới cổ thần thất lạc này, tất cả pháp trận cỡ lớn ấy lại được sử dụng chỉ để ứng đối một trận tập kích. Vô số ác quỷ ghé sát ngoài pháp trận, vây quanh pháp trận chạy không ngừng. Dường như chúng đang chuẩn bị gì đó. Coi chừng, bọn chúng sắp tới rồi. Lão Tiều lớn tiếng nhắc nhở. Cố Thanh Sơn liền phóng mắt ra. Trên khu vực hoang dã có vô số quỷ vật. Bọn chúng như sóng triều tích góp số lượng. Sau một khắc, dòng thủy triều tạo thành từ yêu quỷ ấy che khuất cả bầu trời đêm, ập thẳng về phía Hắc Mã. Ba thanh phi kiếm nhanh chóng phản ứng lại. Bọn chúng hóa thành lưu quang quay xung quanh vầng sáng trong pháp trận với tốc độ cực nhanh, chém giết không ngừng. Từng bầy quỷ quái bị pháp trận đánh bay. Thỉnh thoảng có vài con may mắn xa lưới liền bị ba thanh phi kiếm cùng nhau tiến lên, nhanh chóng phân thây. Nhưng cán cân chiến đấu dần nghiêng sang bên kia. Quái vật thực sự quá nhiều. Bọn chúng hoàn toàn bao trùm mấy chục tầng pháp trận linh quang, cho dù bị phi kiếm chém giết, cũng tuyệt đối không từ bỏ công kích. Sau khi bị vạn quỷ cắn xé, pháp trận dần dần bị hủy từng tầng một. Nhiều quá. Lô ra thét to. Cố Thanh Sơn nói khẽ, không cần lo lắng. Bỏ tướng quân du kích đi, hắn khóa danh hiệu chiến thần ở tướng soái chi tài. Danh hiệu, tướng soái chi tài. Trang bị danh hiệu này sẽ nhận được kỹ năng chuyên môn, kiếm khí tung hoành. Kiếm khí tung hoành, trên trường kiếm của ngài sẽ lượn lờ những kiếm khí nhỏ vụn khó mà tính hết được. Mỗi khi ngài phát động kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh, tiến hành một lần công kích ngoài định mức. Tâm ý khẽ động, kiếm quyết tung ra. Ba thanh phi kiếm bỗng nhiên dừng lại. Bọn chúng không còn điên cuồng bay vòng vòng nữa mà ngược lại, thanh nào cũng tự tìm cho mình một yêu quỷ thực lực cường đại. Thất kiếm! Thất kiếm! Thất kiếm! Chỉ một thoáng, trên mỗi phi kiếm sáng lên bảy đạo linh quang lôi điện. Lôi long! Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng toàn lực, thúc đẩy lôi linh, khởi động kiếm quyết. Bí kiếm, thất tinh du long. Những điện quang trắng xanh to bằng cánh tay từ trên phi kiếm phun ra. Lôi điện lấp lánh chói mắt hóa thành dòng lũ thiên lôi cuồn cuộn, chiếu rọi khu vực xung quanh khiến nơi này sáng như ban ngày. Lôi điện màu lam ngưng tụ thành một con rồng dữ tợn, lao ra từ mũi kiếm. Đằng sau đầu rồng, kiếm quang và lôi điện hỗn hợp thành thân rồng uốn lượn, từ trên phi kiếm bay lên. Nhưng cái này vẫn chưa kết thúc. Lôi long bay vút lên, một con lôi long khác lại nhảy lên từ trên phi kiếm. Ba thanh phi kiếm, ba chiêu thất tinh du long, cộng thêm hiệu lực của danh hiệu chiến thần, lập tức hóa thành sáu lôi long. Sáu con lôi long vây quanh pháp trận linh quang rồi tản ra, điên cuồng vùng vẫy trong vùng hoang dã. Dù là quỷ quái như nước thủy triều hay đội quân yêu quỷ trải khắp vùng hoang dã, dưới sự tấn công của thiên lôi lập tức tan thành mây khói. Đám yêu quỷ cảm nhận được uy lực thiên lôi liền quay người muốn đào tẩu. Nhưng dưới sự truy kích của sáu con lôi long, có ai có thể trốn được? Đám lôi long vừa lượn vòng vừa bay qua bay lại chém giết, dần dần đã giết sạch cả vùng hoang dã này. Trong 10 hơi thở, điện quang chói mắt xanh trắng mới dần dần tiêu tan. Lúc này xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Không còn bất kỳ quỷ vật nào xuất hiện, cũng không còn bất kỳ âm thanh gì. Lô ra dụi mắt, cẩn thận nhìn quanh. Rõ ràng quỷ vật đang bổ nhào xuống nhưng vừa đảo mắt một cái, tất cả bọn chúng đều biến mất rồi. Bây giờ đâu còn quỷ vật gì nữa. Yêu quỷ như nước thủy triều đánh tới ban nãy giống như chỉ là một ảo giác hay một cảnh tưởng tượng nào đó. Trong màn đêm, hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm thuật của cậu là gì vậy? Lão Tiều nghẹn giọng hỏi. Kiếm thuật giết quỷ. Cố Thanh Sơn nói, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, người cũng hơi mệt mỏi. Thất tinh du long là bí kiếm có uy lực cực lớn. Cho dù với thực lực cảnh giới của hắn, đồng thời sử dụng ba thanh phi kiếm, liên tiếp phóng ra ba lần thất tinh du long, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hơi bị quá tải. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org

Chúng tôi hiểu mà. Thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Lão Tiều tuyệt vọng lắc đầu nói, ngoài thành Hải Triều ra, những thành phố khác đều đã bị cắt hết liên lạc. Cắt? Như vậy là có ý gì? Mỗi một thành phố, chỉ cần còn một người sống, liên lạc của cây thầm thì sẽ không bị cắt. Nén bi thương. Cố Thanh Sơn thở dài, nhẹ giọng nói. Xem ra xâm lấn của Khởi Nguyên khá điên cuồng, thế giới thượng cổ của chúng thần bị thất lạc này đã sắp đến hồi diệt vong. Bây giờ tôi đang kết nối liên lạc với Hải Triều. Lão Tiều bình tĩnh nói. Ông nhắm mắt lại, đặt tay lên thân cây thầm thì. Tất cả đều yên tĩnh. Cho đến một khoảnh khắc, Lão Tiều bỗng mở mắt ra. Ông kích động nói, Lão Tiều, ông còn sống, thật tốt quá. Đúng vậy. Giọng nói của Lão Tiều trở nên trầm thấp, chỉ còn mình tôi sống sót. Tận thế chết tiệt, quỷ vật chết tiệt. Ông thay đổi giọng điệu, thóa mạ chửi rủa. Lão Tiều bỗng ngây người một lúc. Mấy người im miệng cả đi, bây giờ chúng ta cần nghe Lão Tiều nói, xem ông ấy có tin tức gì khác không. Ông lại nói, còn làm ra động tác giữ im lặng với bốn phía xung quanh. Giọng nói của Lão Tiều đã lấy lại bình tĩnh, bên cạnh tôi có hai người từ bên ngoài tới, bọn họ nói mình quen biết cô Hàn Dạ. Ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Lô Ra với ánh mắt đánh giá kỹ lưỡng. Những kẻ đến từ bên ngoài mà ông nhắc tới là bọn họ đấy à? Đúng vậy. Ông tự hỏi tự trả lời, bọn họ đã cứu tôi, còn giúp không ít chuyện. Lão Tiều nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn và Lô Ra, gật đầu nói, nhìn không giống nhập ma giả, nhưng chúng ta có cần xác minh lại thân phận của bọn họ không? Đương nhiên, đây là việc chắc chắn phải làm. Xin chờ một chút, để chúng tôi mời cô Hàn Dạ tới. Lão Tiều nói xong lại trở nên an tĩnh. Cố Thanh Sơn và Lô Ra nhìn nhau. Hình như thông qua cái cây này, người khác có thể dùng chung thân thể với ông ấy. Cố Thanh Sơn đăm chiêu nói. Thật sự kỳ diệu, đây cũng là lần đầu tiên em thấy một loài cây như thế. Lô Ra tò mò đánh giá Lão Tiều, cũng nhỏ giọng nói. Chỉ chốc lát sau, Lão Tiều lại tỉnh lại. Cô Hàn Dạ hỏi mọi người là ai? Lão Tiều nói. Tôi là một chim kinh cức đã thành niên nhưng chưa trải qua lễ trưởng thành của thánh thụ kinh cức, ông cứ nói với cô ấy như thế. Lô Ra nói. Lão Tiều gật gật đầu, lại dừng lại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lô Ra. Lô Ra tiến lại gần nói khẽ bên tai hắn, chim kinh cức trưởng thành phải đón nhận lễ rửa tội của thánh thụ kinh cức, nhưng nó quá cao, em không dám bay lên. Cho nên Hàn Dạ chi sư nghe xong câu nói đó sẽ biết là em. Đúng, trong cả bộ tộc chim kinh cức, chỉ có mình em không dám bay lên thánh thụ kinh cức thôi. Lô Ra cúi đầu nói. Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu cô, nói, đây không phải lỗi của em. Lão Tiều đột nhiên lên tiếng lần nữa, nói, cô Hàn Dạ bảo cô chứng minh thân phận của mình, cô ấy muốn cô nói về lời thề của cô ấy. Cô ấy phải bảo vệ tôi. Lô Ra nói. Lão Tiều dừng lại, gật đầu nói, cô ấy phải đối phó với gần trăm con thương quỷ, không thể tự thoát thân được. Nhưng cô ấy biết một con đường tuyệt đối an toàn có thể đi tới vùng ngoại ô bên ngoài thành Hải Triều. Cô ấy hy vọng cô nhanh chóng đến gặp cô ấy. Được, nói với cô ấy chúng tôi tới đó ngay đây. Vậy quyết định thế nhé, lúc mọi người đến chúng tôi sẽ phái người ra đón. Còn nữa, phương hướng con đường kia chúng tôi đã nói cho Lão Tiều biết, ông ấy sẽ dẫn hai người đi con đường an toàn kia. Đã hiểu. Nói tới đây. Cố Thanh Sơn mơ hồ thấy được có rất nhiều thần niệm rời khỏi người Lão Tiều. Thần niệm nhập thể ở cự ly siêu xa. Kỳ diệu quá vậy. Đi thôi, tôi vừa biết một con đường bí mật có thể trực tiếp đi tới thành Hải Triều, trên đường hoàn toàn có thể tránh khỏi tập kích của quỷ vật. Lão Tiều nói. Tốt lắm, chúng ta tranh thủ thời gian đi mau. Cố Thanh Sơn nói xong đột nhiên ngửa đầu nhìn lên không trung. Lão Tiều và Lô Ra cũng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một vòng tròn đồng tâm màu vàng kim đang liên tục gợn sóng. Bỗng nhiên, ánh sáng rực rỡ dần dần lan tỏa trong không trung, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cả bầu trời đêm lấy tốc độ thong thả mà kiên định biến thành màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó xóa tan đêm tối, bao phủ không trung, soi sáng khắp nơi trên mặt đất. Đây là cảnh tượng vô cùng tráng lệ, giống như ánh nắng lúc bình minh. Nhưng dần dần lại có những thứ kỳ quái xuất hiện trên bầu trời. Chúng nó nhanh chóng bay xuống đất. A, thần ơi, chúa sáng thế của tôi ơi. Lão Tiều thất hồn lạc phách nhìn lên không trung. Ông ngã oạch một tiếng xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng. Cảnh tượng hùng tráng chưa từng xuất hiện này có nghĩa là lá chắn của chúng thần đã hoàn toàn được kích hoạt. Từng con thương quỷ xuất hiện trên bầu trời. Chúng nó vào được rồi. Cố Thanh Sơn đếm sơ qua, phát hiện mình căn bản không thể đếm ra được một con số chính xác. Số lượng của thương quỷ nhiều như tép nhảy trên sông. Chúng nó đang xuyên qua lá chắn, tấn công với quy mô lớn vào thế giới chúng thần thượng cổ thất lạc này. Không phải loại ma thần hỗn độn này rất ít sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Quả thật rất thưa thớt, gần ngàn năm tổng cộng chỉ xuất hiện hai lần. Địa kiếm khẳng định nói. Nói vậy, Khởi Nguyên đang điều động tất cả sức mạnh của nó. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khởi Nguyên điên cuồng xâm lấn thế giới này, thậm chí còn cho hắn một con đường sống chỉ vì để hắn đi làm một việc. Ngươi còn cơ hội sống sót là bởi vì ngươi phải nghĩ cách công chiếm một nơi thay ta. Lời nói lạnh như băng của Khởi Nguyên vẫn còn quanh quẩn bên tai. Ngay sau đó, trên giao diện thao tác chiến thần cũng hiện lên từng câu chữ. Nó cần một vài vật liệu đặc biệt mà thần linh viễn cổ để lại ở 900 triệu tầng thế giới, những thứ này có thể giúp tất cả những thứ không phải sinh mệnh có thể tiến hóa. Lúc Khởi Nguyên tiến hóa lần nữa, nó sẽ biến thành chư giới tận thế online, cách mạng. Giờ phút này, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Cố Thanh Sơn. Hóa ra phán đoán của mình không sai. Khởi Nguyên muốn triệt để đánh chiếm thế giới này, lấy đi vật liệu đặc thù mà thần linh viễn cổ lưu lại. Nó muốn trở nên mạnh hơn. Tình thế không tốt, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh hơn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhảy lên lưng hắc mã, lại vẫy tay một cái, cách không nhẹ nhàng đặt Lão Tiều vào xác rùa. Ngài muốn tranh thủ thời gian. Hắc mã hỏi. Dùng toàn lực chạy đi. Cố Thanh Sơn nói. Vèo. Hắc mã hóa thành tàn ảnh, phi nhanh về phía thành Hải Triều. Thời gian dần dần trôi qua. Ở trên bầu trời. Ánh sáng màu vàng càng ngày càng rõ. Vô số thương quỷ xuyên qua lá chắn, rơi xuống đất như mưa rào tầm tã. Lô ra ngồi trong lòng Cố Thanh Sơn, ngẩng đầu nhìn không trung. Thương quỷ tới rất nhanh. Dự tính qua một phút đồng hồ nữa, chúng nó sẽ xuyên qua bầu trời cao mấy trăm nghìn mét để xuống đất. Đến lúc đó, cả thế giới này đều là thương quỷ. Cho dù Cố Thanh Sơn có mạnh đến cỡ nào cũng không thể chiến thắng nổi quân đoàn ma thần khổng lồ như vậy được. Lô ra cắn chặt răng. Cố Thanh Sơn. Hắc mã toàn lực phi nhanh, bên trong những cơn gió mạnh quật tới tấp vào mặt, cô không thể không hét lớn. Gì cơ? Cố Thanh Sơn cũng gào to hỏi lại. Có phải chúng ta sắp chết rồi không? Nếu chưa chết thì đừng nghĩ đến vấn đề chết chóc gì hết. Lô ra méo máu hòa khóc nức nở, nói, xin lỗi, đều tại em, nếu chúng ta phi hành sớm một chút nói không chừng giờ đã tới nơi rồi. Đồ ngốc, ai cũng có nỗi sợ của mình, cái này không trách em được. Em là đứa nhát gan. Không, em chỉ sợ độ cao thôi, không phải việc gì to tát, hơn nữa em phải tin vào một điều. Điều gì? Cố Thanh Sơn chỉ về phía trước, nói, chúng ta sẽ không chết ở đây. Lô ra quay đầu nhìn lại. Một tòa thành. Một tòa thành xuất hiện trong tầm mắt. Không giống tòa thành đã gặp trước đó, tòa thành này xây trên núi cao. Nhìn qua có vẻ như là một cứ điểm chiến tranh. Thành Hải Triều. Cuối cùng cũng đến được thành Hải Triều. Lão Tiều. Cố Thanh Sơn lớn tiếng gọi. Tôi đây, sao thế? Lão Tiều trả lời. Tiếp theo có thể ông cũng phải tham gia chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Lão Tiều nhìn về phía thành Hải Triều. Chỉ thấy trên một đỉnh núi cao nguy nga hiểm trở, một tòa thành trì sừng sững ở trên đó. Quân đội của yêu quỷ đã chiếm cứ mọi nơi bên ngoài tòa thành. Chúng nó phủ kín đầy cả tòa núi, đang toàn lực vây công tòa thành kia. Chiến tranh đã tới thời khắc kịch liệt nhất. Không thành vấn đề, vì quốc gia của chúng thần, tôi cam nguyện chết trong trận chiến này. Lão Tiều giận dữ hét lên. Hay lắm, chúng ta lập tức xung phong. Cố Thanh Sơn nắm chặt dây cương nói. Ba thanh phi kiếm lẳng lặng xuất hiện xung quanh hắc mã. Chúng nó luân phiên chuyển động, bay về phía trước. Lô ra vùi đầu vào trong ngực Cố Thanh Sơn.